Vạn đạo Long Hoàng, chương 3059, vòng xoáy bên trong. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Dực Nhân thanh niên nhìn thấy Thu Nguyệt Hình vẽ về sau, ánh mắt đột nhiên lóe lên mấy lần, lộ ra kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điểm này, bị Lục Minh rõ ràng bắt được. Vị huynh đài này, người gặp qua vị nữ tử này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh liền vội hỏi. Đích xác gặp qua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dực Nhân thanh niên gật đầu nói. Ở nơi nào gặp qua, lúc nào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi. Nữ tử này, là gì của ngươi? Ta vì cái gì phải nói cho ngươi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dực Nhân tộc thanh niên xoay chuyển ánh mắt nói. Vị nữ tử này, là thê tử của tại hạ cùng ta cùng một chỗ tiến vào tinh nguyệt cổ thành, chắc hẳn ngươi cũng biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, à, nguyên lai là thê tử của ngươi, không nói gạt ngươi, ta mới vừa gia nhập tinh nguyệt cổ thành thời điểm, liền bị truyền tống đến kề bên này, vừa vặn nhìn thấy thê tử của ngươi, bất quá thê tử ngươi về sau tiến vào vòng xoáy này bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dực Nhân tộc thanh niên nói, tiến vào vòng xoáy này bên trong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tâm lý chìm, trong lòng sinh ra càng nhiều nghi hoặc. Thu Nguyệt vì sao lại tiến vào vòng xoáy này bên trong? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là nói trở lại cũng không phải là không được truyền âm ngọc phù truyền không được tin tức rất có thể là bị ngăn cách nếu như Thu Nguyệt ở vòng xoáy này bên trong truyền âm ngọc phù truyền không được thanh âm, rất bình thường. Vị huynh đài này, vậy ngươi về sau, có hay không thấy qua thê tử của ta? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lại hỏi. Không có thực không dám giấu giếm, mấy năm này ta một mực ở phụ cận đây tu luyện lại cũng không có gặp qua thê tử ngươi tiến vào vòng xoáy này bên trong, lại cũng không có đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dực Nhân tộc thanh niên nói, lại cũng không có đi ra, chẳng lẽ Thu Nguyệt một mực bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng càng thêm lo lắng, cuối cùng, Lục Minh quyết định đích thân đi vào xem xét một lần. Mặc dù vòng xoáy này bên trong, không biết nguy không nguy hiểm, nhưng là chuyến này, Lục Minh nhất định phải đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả, Lục Minh hướng Dực Nhân tộc thanh niên liền ôm quyền, sau đó quay người rời đi, ở vòng xoáy chung quanh kiểm tra một hồi, thân hình khẽ động, Lục Minh trực tiếp hướng về vòng xoáy phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xông lên vào vòng xoáy bên trong, bốn phía vô tận sóng lớn, liền hướng Lục Minh đánh ra mà đến, liền xem như một tòa thần sơn, đều muốn bị đập nát. Bất quá Lục Minh vận chuyển thần lực cửu trọng xích kim giáp nổi lên, dễ dàng chặn lại sóng lớn đánh ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh theo vòng xoáy lực lượng, hướng về vòng xoáy chỗ sâu mà ra, trong nháy mắt không gặp tung tích. Nhìn xem Lục Minh tiến vào vòng xoáy, Dực Nhân tộc thanh niên sắc mặt hiện ra một tia cười lạnh tiếp lấy lộ ra giữ tợn sát cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh, hắc hắc hắc có một việc quên nói cho ngươi biết, thê tử của ngươi chính là bị ta bức bách gần vòng xoáy này tuyệt đối có đại nguy hiểm, hy vọng ngươi chết ở bên trong, hắc hắc hắc. Dực Nhân tộc thanh niên không ngừng cười lạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không có lập tức rời đi, mà là tại chung quanh chờ đợi lên, một mực chờ mấy tháng, còn không có gặp Lục Minh đi ra, hắn liền rời khỏi nơi này. Dực Nhân tộc thanh niên mà nói, Lục Minh tự nhiên không có nghe được, hắn theo vòng xoáy, một mực hướng phía dưới, từ từ, vòng xoáy phạm vi nhỏ đi cuối cùng Lục Minh trên người nhẹ một chút, hắn phát hiện hắn đã ra khỏi vòng xoáy, đi tới một cái dưới đất không gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mảnh này lòng đất không gian, bốn phía trên vách tường, điêu khắc từng tòa pho tượng, sinh động như thật, phảng phất viễn cổ thần linh, vượt qua thời không mà đến. Vạn Nguyệt Hồ phía dưới, quả nhiên có khác càn khôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt hẳn là ngay ở chỗ này phía dưới. Lục Minh đánh giá chung quanh lên, cuối cùng hắn phát hiện một cái thông đạo, Lục Minh dọc theo thông đạo, hướng về phía trước đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đường không có bất kỳ cái gì dị thường, thông qua thông đạo, hắn đi tới một gian càng lớn cung điện. Đạp đạp đạp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lục Minh bước vào điện vũ thời điểm cung điện thế mà truyền đến tiếng bước chân. Lục Minh giật mình, ánh mắt hướng về một cái phương hướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái hướng kia có một cái đại môn, không lâu sau đó, phiến kia đại môn sau, đi ra một bóng người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truy cập chấm net để đọc truyện. Cái này thế mà là một nhân tộc lão giả, người mặc tuyết bạch trường bào, đầu tóc bạc trắng, giữ lại râu trắng như tuyết, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt. Nhưng là, Lục Minh cẩn thận hướng về lão giả này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả này cũng không giống như Thạch Linh, là hư thể, chính là sống sờ sờ vật sống, là thân thể máu thịt. Tinh nguyệt cổ thành bên trong, tại sao có thể có niên kỳ lớn như vậy lão giả? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ, đối phương là nơi này dân bản địa, hay là từ thiên cung thời đại sơ kỳ, một mực sống sót lão quái vật? Lục Minh không dám khinh thường chút nào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cục lại có người đến, lão giả nhìn về phía Lục Minh, mỉm cười, nụ cười hòa ái, bị người như gió xuân ấm áp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao Lục Minh cảm giác không thấy đối phương có ác ý chút nào. Tiền bối, vãn bối một vị bằng hữu tiến vào nơi này, vãn bối là tới tìm người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh liền ôm quyền nói, người muốn tìm, là một vị cô nương xinh đẹp à? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả mỉm cười hỏi, không sai, tiền bối có từng gặp qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đại hỉ, vội vàng xuất ra thu nguyệt hình vẽ cho lão giả nhìn. Lão giả nhìn thoáng qua gật gật đầu, nói, không sai, chính là vị cô nương này, mấy năm trước đến chỗ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy vị này cô nương hiện tại phương nào? Góc truyện audio.com, thực không dám giấu giếm, vị cô nương này, là thê tử của tại hạ. Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng Thu Nguyệt mặc dù còn không có chính thức thành hôn, nhưng là Lục Minh trong lòng, đã đem Thu Nguyệt trở thành thê tử của mình. Nguyên lai là thê tử của ngươi à? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả cười nói, ngươi không cần lo lắng, thê tử ngươi rất an toàn, hơn nữa còn thu được vô thượng cơ duyên. Thu được vô thượng cơ duyên, nói thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lại hỏi, hắn có thể sẽ không dễ dàng tin tưởng đối phương. Nơi này, ở thiên cung thời đại sơ kỳ, chính là một vị vô thượng cường giả động phủ, vị kia vô thượng cường giả chính là ta tổ tiên chủ nhân, về sau, vị kia vô thượng cường giả vẫn lạc, lưu lại truyền thừa, thê từ ngươi vừa vặn phù hợp phần này truyền thừa, những năm này, một mực nhận lấy truyền thừa, đây không phải thiên đại tạo hóa sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả nói, một vị vô thượng cường giả truyền thừa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt lấp lóe, trong lòng cấp tốc suy tư. Lão giả lời nói bên trong, để lộ ra rất nhiều tin tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu tiên, nơi này, là thiên cung thời đại sơ kỳ một vị vô thượng cường giả động phủ, vị cường giả kia vẫn lạc lưu lại truyền thừa. Mà lão giả này tổ tiên, là vị cường giả kia người hầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói như vậy, lão giả này thật sự chính là tinh nguyệt cổ thành dân bản địa, một mực truyền thừa xuống, thủ hộ nơi này sao? Đương nhiên, Lục Minh không có khả năng cũng bởi vì đối phương mấy câu, liền tin tưởng đối phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối, có thể khiến cho ta gặp ta thê tử sao? Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng đang tiếp thụ truyền thừa chính ở thời khắc mấu chốt, chỉ sợ không tiện gặp nhau. Lão giả nói, Lục Minh sầm mặt lại, không nhìn thấy, Lục Minh làm sao biết đối phương lời nói là thật là giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, người thật muốn gặp ta có thể cho ngươi gặp một lần. Nói đến phần sau, lão giả lời nói xoay chuyển, sau đó hắn vung tay lên, bàn tay phát sáng, hư không bên trong, hiện ra một hình ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong tấm hình, là một gian thạch thất, một cái tuyệt sắc nữ tử ngồi xếp bằng, trên người tản mát ra cửu sắc thần quang. Nữ tử này, không phải Thu Nguyệt, lại có thể là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm, ở Thu Nguyệt đỉnh đầu, có một cái to lớn viên cầu lơ lửng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.